Khủng bố sống lại, chương 587, Dương Gian khôi phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu nên đi điều tra một chút nhìn đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra. Rachel giải quyết Hoàng Tử Nhã vấn đề về sau, gian phòng trống rỗng bên trong, truyền đến Dương Gian cái kia thanh âm trầm thấp tựa như lệ quỷ tại nói nhỏ. Hắn còn tại duy trì lấy tầng 4 quỷ vực không có thay đổi. Bởi vì duy trì chính mình trước khi chết trạng thái là ổn thỏa nhất, đã có thể che giấu mình, cũng có thể ngăn cách phía ngoài tin tức, chỉ ít hiện đang mới thôi hắn còn không có bị tập kích qua, cái này cũng đã nói lên đây là làm ra nhất định tác dụng, cho dù là không có tác dụng vậy cũng không thể đi chủ động đánh vỡ cân bằng. Thanh âm tựa hồ còn trong phòng quanh quẩn, Dương Gian liền đã biến mất không thấy. Hắn lần nữa đi tới trước đó đầu kia đường phố bên trên. Đứng ở chính mình trước đó chết đi vị trí. Trên đất một bãi ngưng kết máu tươi còn rõ mồn một, trước mắt thi thể bên trên rơi xuống một chút tàn tạ mảnh vỡ còn bảo lưu lấy. Trừ cái đó ra, Dương Gian thấy được rơi xuống ở bên cạnh vệ tinh định vị điện thoại cùng cái kia quỷ dị hộp âm nhạc. Trước đó Hoàng Tử Nhã cũng không có mang đi hộp âm nhạc, hắn cũng không có để Hoàng Tử Nhã làm như vậy, bởi vì ai biết hộp âm nhạc nguyền rùa sẽ hay không lây nhiễm người thứ hai, cho nên ổn thỏa nhất phương thức chính là bỏ ở nơi này không cần phải để ý đến, dù sao tại tầng 4 quỷ vực bên trong Dương Gian cũng không có khả năng mất đồ vật. Dương Gian nhặt lên chính mình vệ tinh định vị điện thoại, kết quả hắn nhìn thấy điện thoại di động của mình bên trên lại xuất hiện một cái tin nhắn ngắn. Dương Gian cuốn vào không biết sự kiện linh dị bên trong, nghi là đã tử vong. Là một đầu đến từ tổng bộ thông cáo, hẳn là tổng bộ thông qua điện thoại di động xác định tình trạng của ta, cho rằng ta khả năng đã chết. Dương Gian nghĩ như vậy đến, nhưng cuối cùng lại nhíu mày. Chờ một chút, tin tức này không đúng, tổng bộ sao có thể khẳng định ta liền nhất định là chết bởi sự kiện linh dị đâu. Vẫn là nói bên kia trải qua xác định, hắn hoài nghi mình tập kích có thể là người làm, nhưng là tổng bộ bên kia lại định nghĩa vì sự kiện linh dị. Cái này cùng mình phỏng đoán sinh ra xung đột. Cần hỏi thăm rõ ràng, Dương Gian chuẩn bị liên hệ chính mình tiếp tuyến viên Lưu Tiểu Vũ. Thế nhưng là sau đó hắn phát hiện điện thoại tín hiệu thiếu thốn, không có cách nào liên hệ. Nói đùa, điện thoại di động này tại quỷ chết đói sự kiện ở trong đều có thể bảo trì thông tin, chính mình tầng 4 quỷ vực căn bản cách không dứt được tín hiệu, rất nhiều người qua đường điện thoại đều có thể gọi điện thoại cầu cứu. Là tổng bộ bên kia cắt đứt tín hiệu của ta. Dương Gian ánh mắt giật giật, hắn phát hiện điện thoại trừ không có cách nào liên hệ bên ngoài rất nhiều chức năng cũng đều khóa cứng. Đây là một loại phần mềm tự ta bảo vệ chương trình, là phương phòng ngừa tin tức tiết lộ trừ phi tổng bộ bên kia chủ động giải tỏa, nếu không rất nhiều chức năng là sẽ không mở thả. Lúc trước hắn đạt được Chu Chính vệ tinh định vị điện thoại, cũng là chờ tiếp tuyến viên bị động liên hệ chính mình không có cách nào liên hệ tiếp tuyến viên. Tin tức bên trên biểu hiện là hư hư thực thực tử vong, nhưng là cách làm này lại cơ hồ xác định ta đã chết, nếu không làm sao có thể chặt đứt tín hiệu, cái này nếu như ta còn sống, chẳng phải là ra một cái cự đại làm việc sai lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có vấn đề, Dương Gian mặc dù tuổi trẻ, nhưng là bởi vì tiếp xúc rất nhiều nguy hiểm sự kiện linh dị, đối với không hợp lý địa phương cực kỳ mẫn cảm. Hắn cảm thấy mình trước đó gặp quỷ dị tập kích cùng tổng bộ loại này không hợp với lẽ thường thái độ, tựa hồ là đang cố ý che đậy lấy cái gì, nếu như mình là đơn thuần tao ngộ sự kiện linh dị, như vậy tổng bộ lúc này khẳng định là sẽ phái người tới cứu viện, liền như là lần trước Vương Tiểu Minh bị vây ở quỷ sai quỷ vực bên trong đồng dạng. Nhưng mà hiện tại, Dương Gian ánh mắt xuyên thấu qua quỷ vực đem hết thảy chung quanh tình huống đều cho nhìn rõ ràng. Cả khu vực bị phong tỏa. Bình An khách sạn bên trong trừ trước đó rời đi Hoàng Tử Nhã bên ngoài, không có một ai. Đường phố bên trên liền một chiếc xe chiếc đều không có. Đây là tại vì ứng phó ta lệ quỷ khôi phục làm chuẩn bị. Nói cách khác hiện tại ta bị trở thành một người chết tại xử lý. Đủ loại vết tích cho thấy, Dương Gian theo người bên ngoài đã là một cái chết mất người ngự quỷ. Nếu không không có khả năng như thế xử lý, ta cần phải đi tìm người hỏi rõ ràng, hơn nữa còn nhất định phải ẩn nấp. Dương Gian cảm thấy đã tổng bộ tại coi tự mình là muốn chết người xử lý, vậy hắn có thể chứa một đoạn thời gian người chết biến mất tại trong tầm mắt của mọi người, nhưng là chân tướng hắn nhất định phải hiểu rõ ràng. Lưu Tiểu Vũ, Dương Gian nghĩ đến nàng, bởi vì Lưu Tiểu Vũ đã là người của tổng bộ, lại là dành riêng cho hắn tiếp tuyến viên, nàng hẳn là biết một chút tình huống, mà lại nàng chỉ là một cái bình thường người tiếp xúc lên sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Chỉ là, lúc này Lưu Tiểu Vũ hẳn là tại tổng bộ. Quang Minh chính đại đi tìm khẳng định là không được, nơi đó tình huống so với trong tưởng tượng muốn phức tạp. Bất quá, đều lúc này, ta còn cố kỵ nhiều như vậy làm cái gì, đã tổng bộ cho rằng ta đã chết, vậy ta liền để bọn hắn biết sau khi ta chết hẳn là sẽ phát sinh cái gì. Dương Gian tiện tay ném Hạ Thủ bên trong điện thoại, nhặt lên cái kia còn đang nguyền rủa chính mình hộp âm nhạc. Sau đó hắn mở ra quỷ nhãn. Lần này hắn không chỉ là mở ra 4 cái quỷ nhãn đơn giản như vậy, mà là trên người 9 cái quỷ nhãn toàn bộ mở ra. Quỷ vực trùng điệp không cao hơn tầng 4 tình huống phía dưới, là sẽ không ảnh hưởng hộp âm nhạc nguyền rùa, đây là trải qua xác nhận, 5 tầng quỷ vực trong đoạn thời gian mở ra cũng sẽ không ảnh hưởng, về phần thời gian dài mở ra sẽ hay không, Dương Gian không biết, nhưng hắn cảm thấy mình không cần như thế mạo hiểm, dù sao trước mắt tình huống còn không như trong tưởng tượng bết bát như vậy. Sau một khắc, chỉ là bao trùm một đường phố quỷ vực bắt đầu đang nhanh chóng mở rộng, tốc độ nhanh cơ hồ có chút không thể tưởng tượng nổi. Trong thời gian ngắn liền đã bao trùm phụ cận 3-4 đầu đường phố, sau đó cơ hồ nguyên một phiến thành khu tiếp lấy gần phân nửa nội thành. Mà lại cái phạm vi này còn đang lớn lên, nhưng Dương Gian không có cách nào tại phạm vi lớn như thế tình huống phía dưới duy trì tầng 4 quỷ vực, chỉ có thể lựa chọn duy trì 3 tầng quỷ vực. Nếu như còn muốn tiếp tục khuếch trương phạm vi lớn, như vậy hắn liền muốn biến thành 2 tầng quỷ vực. Nhưng 3 tầng quỷ vực cũng đã đủ rồi. Siêu một nửa nội thành bị che kín, liền tổng bộ vị trí cũng ở trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Gian đứng tại đường phố bên trên, 9 cái quỷ nhãn trùng điệp thành 3 con, tản ra quỷ dị hồng quang, tạo thành 3 mảnh quỷ vực. Cái này 3 mảnh quỷ vực phảng phất quỷ họa bên trong ghép hình đồng dạng, ghép lại với nhau, tạo thành một cái phạm vi càng lớn quỷ vực. Giờ khắc này, cơ hồ tất cả trong thành phố người ngự quỷ đều có cảm giác. Đây là, một mực đang phụ cận quan sát tình huống Lý Quân lúc này bỗng nhiên ngẩng đầu tới. Người bình thường không có phát giác nhưng là hắn nhìn rất rõ ràng, toàn bộ thế giới phảng phất bị hồng quang bao trùm, một loại bị quỷ dị ánh mắt thăm dò cảm giác xông lên đầu, hắn tả hữu nhìn lại, phát hiện cái này hồng quang bao trùm phạm vi đã vượt qua tưởng tượng của hắn, trong tầm mắt hết thảy địa phương đều tại bao phủ bên trong. Dương Gian quỷ, khôi phục rồi sao? Lý Quân trong lòng một trận lạnh buốt, chuyện lo lắng nhất phát sinh. Dương Gian quỷ vực tới gần khách sạn một chỗ trong tiệm cơm, Trương Lôi khẽ giật mình, cảm thấy kinh ngạc. Ui, không phải đâu, bây giờ liền bắt đầu kiếm chuyện rồi. Nào đó đầu đường phố bên trên đi tới Tào Dương, bước chân dừng lại, sắc mặt không nói được ngưng trọng. Hắn cũng phát hiện cái này quỷ vực đáng sợ, nháy mắt giống như hơn phân nửa thành thị bị che kín vào, không có dấu hiệu cũng không cho ngươi thời gian phản ứng. Đơn giản, tựa như là một cơn ác mộng muốn bắt đầu, cái này hạ không xong, cái nào đó nội thành trong biệt thự Quách Phàm ngạc nhiên, trước đó nghe được Dương Gian sau khi chết vui sướng không còn sót lại chút gì. Ta liền trước đó liền nói, Dương Gian chết rồi, không nên cao hứng quá sớm, hiện tại xảy ra vấn đề đi. Một bên Trung Sơn lông mày vặn thành một đoàn, hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ. Một áng đỏ bao trùm thế giới, trừ cái đó ra không có bất kỳ cái gì sắc thái. Tổng bộ, nơi này có một vùng không có có nhận đến quỷ vực ảnh hưởng, nhưng là địa phương khác lại không cách nào tránh khỏi. Nào đó cái gian phòng bên trong, một cái tràn đầy da đốm mồi lão nhân đục ngầu, không có có thần thái ánh mắt có chút giật giật nhìn về phía Dương Gian phương hướng. Ô, cái nào đó trong phòng ngủ, Lưu Tiểu Vũ ghé vào giường bên trên, chôn trong gối đầu còn đang vì Dương Gian chết mà khổ sở, nàng đối với tình huống chung quanh hoàn toàn không thèm để ý, tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì phát giác. Bình An cao ốc cũng tại quỷ vực phạm vi bao trùm bên trong. Đang thương lượng lấy chuẩn bị làm sao cho Dương Gian nhặt xác, đám người lúc này đồng loạt ngây ngần cả người. Là Dương Gian quỷ vực, cái này nhan sắc loại này bị thăm dò cảm giác không sai được. Trong thân thể của hắn quỷ ra, Khương Thượng Mãnh đứng lên, chạy tới bên cạnh cửa sổ nhìn về phía bên ngoài, lập tức mặt tối sầm. Phạm vi này, lớn đến kinh người, nửa tòa thành thị không có. Hắn thông qua một chút mang tính tiêu chí kiến trúc có thể phán đoán những địa phương nào tại quỷ vực ảnh hưởng bên trong, những không kia tại. Có thể chính là phán đoán ra, Khương Thượng Bạch mới sắc mặt phá lệ khó coi. Móa, làm ta sợ đi, vừa khôi phục liền nửa tòa thành thị. Có người từ cái ghế bên trên nhảy dựng lên, một mặt khó có thể tưởng tượng. Khương Thượng Bạch chỉ vào nơi xa nói. Rất dễ phân biệt, bên kia tòa kia cao ốc không nhìn thấy ánh sáng, từ cái kia vừa bắt đầu coi là, đến đầu này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nửa cái nội thành tính nhỏ, may mắn quỷ vực là hướng về ngoại ô phương hướng kéo dài, không phải, một tòa thành thị đều tại phạm vi bao trùm bên trong. Nói cách khác, từ hiện tại mở chúng ta tùy thời đều có thể bị quỷ tập kích. Cũng có người lộ ra thật sâu lo lắng, cách chương.